công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 770, chế định kế hoạch xin lỗi. Góc truyện audio.com, cầm trở về nhà thì trời đã tảng sáng. Dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát thấy cả ba cô nàng đều còn ngủ khiến anh thở dài một hơi. Đi ra ngoài từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau mới về. Không có sự tình mới là lạ, đã thế do mải làm quá nên anh không có gọi điện về báo tin. Cũng coi như là thất sách, may mà xem ra các cô nàng không quá để ý nếu không thì rách việc. Bây giờ việc anh cần làm là chuẩn bị một bữa cơm thật ngon để bắt cóc lấy dạ dày của các cô. Khi đó thì mới có thể làm cho chuyện này êm thấm đi được. Nhưng rất rõ ràng, Cầm đã nghĩ việc này quá đơn giản. Anh quên mất ở trong nhà anh có một siêu cấp thiên tài về máy móc. Làm vài thứ có khả năng truy tung theo mùi có khó khăn không? Tất nhiên là không rồi. Làm máy quay mini có khó khăn không? Tất nhiên là không rồi. Sau khi đã chuẩn bị một bữa sáng hoành tráng, Cầm mới để ý trên bàn có một cái USB hình thù hơi kỳ dị. Dung lượng lên cả TB, trong lòng anh không biết sao dâng lên một cỗ bất an không tên. Cầm lẳng lặng trơ về phòng, bật cái máy tính lên. Và anh mộng, trong USB dung lượng siêu khủng này là một video dài đến 7 tiếng đồng hồ. Nhẩm tính một chút, các cô nàng đi học đi làm về chắc tầm 5-6 giờ chiều. Tắm rửa và chờ đợi chắc đến tầm 7-8 giờ. Giả sử lúc đó các cô bắt đầu lo lắng và đi tìm thì với thiên tài cơ khí La La thì chắc cùng lắm chỉ mất một tiếng tìm thấy anh. Tức là tầm 9 giờ cộng 7 giờ là 4 giờ sáng cũng là lúc anh dừng lại màn đại chiến. Cầm cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh, rip thằng ngựa giống rồi, đi cả đêm không về à, anh có chút không dám xem trong video này là gì à. Đem thẻ nhớ giấu đi, Cầm hít một hơi để bình ổn tâm tình. Những lúc này nhất định không thể loạn, không thể lộ chân ngựa, các cô để ở đây mà không tạo thành trận thế giết anh không còn mảnh giáp. Rất rõ ràng, các cô cũng biết bản thân không thể lôi việc này ra để bàn díu. Hơn nữa, Cầm cũng đã xác nhận quan hệ với Kailin, hiển nhiên không thể lôi lý do đó ra để tố cáo anh ngoại tình rồi. Các cô để ở đây với ẩn ý bảo anh cần biết điều tiết không muốn làm quá độ như vậy cũng như là biểu hiện sự bức xúc của bản thân với việc anh thiên vị ai đó. Các cô để đấy là ngầm nói với anh hãy tự xử đi, làm sao cho các cô hài lòng mà bỏ qua việc này không thì. Bây giờ mà anh lôi việc này ra xin lỗi này nọ thì càng dễ dàng làm bùng cơn lửa giận bên trong bọn họ biến anh thành một cái bia để chỉ trích. Bây giờ việc anh cần làm là dùng sự ôn nhu của bản thân từ từ xoa dịu tâm tình của mình. Cho các cô thấy được thành ý của anh cũng như sự hối hận của bản thân mình. Đó mới là cách tối ưu lúc này. Nhìn lại đồng hồ, 6 giờ 10 phút sáng. Bình thường thì giờ này ai ra đã dậy để tập luyện. Bây giờ vẫn chưa thì chứng tỏ đêm qua các cô đã ngủ rất rất muộn. Thậm chí có thể nói là gần sáng mới chợp mắt nên giờ này chưa dậy. Vẫn còn kịp, Cầm lập tức gạt phăng những món trên bàn đi. Muốn thành tâm thì không đơn giản cứ tỏ thành ý là được. Phải chơi chiêu mới mong thoát. Bước đầu tiên quan tâm trong thầm lặng. Mở đầu bằng những món ngon lành khiến bụng dạ của các cô có thể thỏa mãn đồng thời bồi bổ sức mạnh. Chuẩn bị cho các cô những thứ các cô cần. Quan tâm từng chút một đến cuộc sống của các cô. Để các cô trôi qua một cách vô cùng hạnh phúc. Nhưng điều cần chú ý trong lúc này là anh không thể xuất hiện trước mặt các cô. Khi thấy mặt anh chỉ sợ trong đầu các cô sẽ hiện ra những hình ảnh không hay. Dù sao thì cũng xem trực tiếp không? Góc truyện audio.com, biết bao nhiêu tiếng mà. Trong khoảng thời gian này, anh không được xuất hiện trước mặt các cô nhưng phải nâng sự quan tâm lên tối cao. Phải để các cô có cảm giác anh đã xem và xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt các cô chỉ có thể dùng hành động để bù đắp cho những gì anh đã làm. Thời gian dự tính cho giai đoạn này cao nhất là một tuần vì Cầm không tin ai có thể giận trong khi hưởng thụ sự ôn nhu suốt thời gian dài như vậy. Bước 2, tình cờ gặp mặt như gần như xa. Sau một khoảng thời gian, các cô có lẽ cũng đã nguôi đi phần nào nhưng ai ra có thể tha thứ anh còn Christina sợ chưa chắc. Với tính cách ngạo kiều của mình sợ cô còn kéo theo ai ra lạnh nhạt với anh một thời gian. Sau một tuần, nếu theo đúng kế hoạch thì các cô sẽ bắt đầu có chút thiếu. Thiếu, việc anh cần làm là nhân rộng cái thiếu thiếu đó, tận lực để các cô có thể thấy hình dáng của anh. Chế tạo như thể anh vô tình bị phát hiện mà chạy trốn. Dù cho cô có gọi lại cũng nhất định phải chạy, phải khiến lòng các cô có chút hụt hẫng, có chút cảm giác thương thương anh. Khiến cho các cô trong lòng sẽ có chút cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Đến lúc đó sẽ là lúc bắt đầu bước cuối cùng, triệt để giải quyết vấn đề này thậm chí có thể khiến tình cảm của mọi người trở nên nồng đậm hơn. Bước 3 cũng là bước quan trọng nhất, bước xin lỗi. Sau khi sự trống rỗng trong lòng các cô xuất hiện thì các cô sẽ bắt đầu muốn biết rốt cục trong khoảng thời gian này anh trôi qua ra sao. Có thể hỏi thăm thậm chí là theo dõi. Đây là lúc quan trọng nhất để tung đòn quyết định khiến tình cảm của anh triệt để đả động các cô. Trong suốt thời gian này tuy cư xử bình thường nhưng cần tạo ra giả tượng như thỉnh thoảng thở dài, mắt nhìn xa xăm, tránh né hay là không dám đối mặt. Nhất là thời gian diễn ra giai đoạn 3, bởi vì tồn tại ẩn số là Christina nên anh phải diễn mà như không diễn. Phải để các cô cảm nhận được anh vô cùng là hối hận, vô cùng là muốn xin lỗi các cô. Và khi trái tim của các cô đã triệt để tan đi, cho các cô có thể cảm thấy được các cô trọng yếu thế nào trong lòng của anh thì đó sẽ là lúc anh xin lỗi và khiến tình cảm của bọn họ lên một tầm cao mới. Đồng thời khi mà các cô đã biết bọn họ quan trọng thế nào trong lòng anh thì về sau khi anh có làm gì đó khiến cho các cô cảm thấy khó chịu thì sẽ dễ dàng xin lỗi hơn. Một lần làm chơi cả đời nhàn, không tệ à, Cầm cũng cảm thấy được kế hoạch của mình thật hoàn mỹ. Bắt đầu triển thôi, Cầm nhanh chóng chế tạo một bữa sáng hoành tráng cũng như hộp bento thịnh soạn cho bữa trưa của các cô. Cũng lúc đó, thân ảnh của Aiza hiện ra trong phạm vi tinh thần lực của anh. Không chút do dư, Cầm nhanh chóng biến mất khỏi gian phòng chỉ để lại một căn phòng tràn đầy mùi thơm. Hai ngày sau đó, thân ảnh Cầm như ẩn như hiện xung quanh cuộc sống của hai cô. Aiza tập thể dục buổi sáng xong bao giờ cũng có một chai nước khoáng đợi sẵn cũng như nhà tắm sẵn sàng. Christina mắc mưa thì bên cạnh đột nhiên hiện ra một cái dù mà không biết ai để. Đồ ăn hàng ngày cũng trở nên tinh mỹ hơn thậm chí còn phân loại cho từng cô. Cuộc sống của các cô có thể nói là như thiên đường. Các cô chỉ cần làm thôi, hậu cần luôn có người. Chăm chút từng chút một không phải nghĩ. Cứ thế, ba ngày lại trôi qua. Và Cầm bước vào giai đoạn 2. Cách chương.